làm bộ gái thẳng, chương 65, cho em ôm chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã tưởng tượng ra được dáng vẻ Thi Cảnh Hòa lúc nói những lời này, đồng điếu nhỏ xinh, đôi mắt cong cong. Ta nhấn nghe thêm một lần, đang muốn gửi voi trả lời thì nhận được một tin mới, nàng đánh chữ bảo ta trời lạnh thì không cần cầm điện thoại, đừng để tay bị lạnh tê, bảo ta chừng nào ở chỗ ấm áp thì hãy gửi tin, ta không phản đối, đồng ý cất điện thoại vào túi quần. Thế là cất luôn đến hết ngày, còn chưa có cơ hội dùng tới cục sạc pin. Bởi vì thời tiết Kỳ Thành quá kinh dị, khắp nơi lạnh lẽo, không có ấm áp gì hết. Buổi tối mệt rã rời về tới khách sạn, tắm xong ta lập tức muốn ngủ, thật là hiếm có, hiếm khi không uống thuốc mà ngủ được. Thời gian qua thực nhanh, ngày thứ 6 chúng ta xuất phát đi bí thị, ta không có chút lưu luyến nào khi rời khỏi Kỳ Thành. Vì nơi này không có hồi ức tốt đẹp, ta đến chơi cũng không thấy vui vẻ, thậm chí nội tâm còn ẩn ẩn kháng cự. Hiển nhiên cảm giác bất mãn phần nhiều là do thời cơ không đúng, ai kêu trùng hợp như vậy làm chi. Ở thời điểm mấu chốt lại phải rời Thi Cảnh Hòa để đi du lịch mà còn từ chối không được. Tiếng thở dài liên tục trong lòng cuối cùng hóa thành âm thanh gõ phím tạch tạch tạch, bày tỏ nhung nhớ của bản thân nhưng lại không được tính là bày tỏ. Vì cái gì không tính? Bởi vì ta biểu đạt quá kín đáo, ta không có gan chơi lớn như Thi Cảnh Hòa. Mặc dù nàng chưa chính miệng nói. Nhớ, ngay trước mặt ta, nhưng mỗi ngày nàng đều cần mẫn đăng cái trạng thái. Xê đi ngày thứ ích nhớ em ấy, bấy nhiêu cũng đã đủ. Rốt cuộc ta nhịn tới được chủ nhật, buổi sáng ngày này cả đoàn từ bí thị khởi hành về Vân Thành. Sáng sớm tâm tình ta thoáng đãng trong sáng, 8 tiếng ngồi trên xe cũng không thành vấn đề. Nhóm con gái đang ở hostel thu dọn hành lý, Thành Tư Nhất ngồi trước gương tô son, tô xong bặm môi một cái rồi nói với chúng ta. Đẹp không, Ngô Trần rất phối hợp. Đẹp lúm đồng tiền quả là đảm đương nhan sắc cho nhóm chúng ta. Thành Tư Nhất càng cười lộ rõ đồng tiền, lắc đầu nói. Không phải em, các chị mới là đảm đương nhan sắc. Theo sau kết luận, em đảm đương phần đáng yêu. Ngô Chân bật cười ha ha kéo lại khóa vali. Tạ Oánh đang kẻ mày cho ta, lông mày ta không đẹp, cần được trang điểm tỉ mỉ, mà ta không có kỹ thuật tốt như Tạ Oánh, bởi vậy sau khi soạn hành lý xong, cô ấy đã đến giúp ta. Chấm, cô ấy cầm bút kẻ, nghiêm túc nhìn lông mày ta bắt đầu chủ tài thuận miệng hỏi. Chi chi, ngươi dỗ được Thi muội chưa? Ta muốn lắc đầu nhưng nhớ tới ta không thể cử động nhỏ giọng trả lời. Không có dỗ, thật sự không có, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết nên dỗ thế nào, quan trọng là ta không biết nàng còn cần ta dỗ hay không. Bởi vì từ đầu tới đuôi nàng không hề có dấu hiệu tức giận, lời nói đêm đó cũng giống như là nói đùa, ta bình tĩnh suy ngẫm cảm thấy rất có khả năng Thi Cảnh Hòa chỉ đùa giỡn một chút mà thôi. Nàng vốn dĩ thích trêu chọc ta, không phải sao, đâu phải chỉ có mỗi lần này, nhưng ta vẫn mua quà, có điều ta không giỏi chọn, lần kia nàng tặng khuyên tai sừng hươu cho ta vì nó có hài âm. Lục, với tên ta, nhưng nàng thì sao, hài âm tên nàng không có gì để mua, cuối cùng ta thoát ly đoàn quân, đi mua một chai nước hoa cho nàng, gói trong chiếc hộp đẹp xinh tinh tế. Ta không biết nàng có thích hay không, nhưng ta đã suy nghĩ vài ngày, cảm thấy món quà này rất tốt. Tạ Oánh ghé vào tai ta nói. Vậy nàng sẽ đến đón ngươi chứ? Không biết, ta lại sợ nàng không phải nói chơi, không dám khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Kỳ Thành, hai ngày vui chơi ở bí thị làm tâm trạng ta thoải mái hơn, bên này cũng lạnh nhưng có tuyết rơi, dù tuyết rất nhỏ còn không đủ đọng thành lớp mỏng dưới đất. Vân Thành không có tuyết, hồi xưa thấy tuyết là thời đại học ở Liễu Thành, tuyết nơi đó lớn hơn bí thị nhiều lắm, giày đạp trên tuyết in ra dấu chân rất sâu, mùa đông là tuyết phủ trắng xóa. Ta có chút hoài niệm, có lẽ mùa đông năm nay ta có thể trở về Liễu Thành ngắm tuyết, từ khi tốt nghiệp ta chưa bao giờ trở về vào mùa đông. Trên xe có điều hòa dần dần ấm lên, ta tháo khăn choàng cổ xuống ôm trong ngực chiếc khăn có sọc đen trắng này được ta mua ở bí thị. Từ bí thị ngồi xe về Vân Thành mất 8 tiếng, chỉ có một bác tài là không đủ, bởi vậy cả đoàn lại góp tiền thuê thêm tài phụ, hai người thay phiên lái. 10 giờ sáng xuất phát, trên đường có ghé trạm dừng chân, thời gian dần qua, khoảng cách tới Vân Thành chỉ còn 2 tiếng. Mọi người lúc này đều yên tĩnh, nhất thời chỉ có tiếng xe chạy trên đường cao tốc. Ta lấy khăn choàng che hờ lên mặt bắt đầu ngủ, không biết ngủ bao lâu thì bị động tĩnh bên người đánh thức. Ta mơ hồ mở mắt ra thấy Tạ Oánh đứng lên, Thành Tư Nhất ở bên cạnh cô ấy nói gì đó. Nghe không rõ lắm, chỉ nhìn thấy Tạ Oánh gật đầu kế tiếp nhỏ giọng nói với ta. Chi chi ta qua chỗ khác ngồi đỡ, lúm đồng tiền có chuyện muốn nói với ngươi. Ta gật gật đầu, lại nhắm mắt lấy khăn che mặt. Ta không có kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời bên ngoài đang hơi chói mắt, ta che khăn chỉ để thích ứng trạng thái một chút. mấy ngày nay hai chúng ta không có giao tiếp, có lẽ ngày đầu tiên tới kỳ thành bị ta vả lại mấy câu nên Thành Tư Nhất cũng không còn muốn tự làm xấu mặt. Ta không biết hiện tại con nhỏ này muốn nói gì, ta không muốn quan tâm tới, nhưng không thể không cất lời. Có chuyện gì không ngại nói thẳng. Bên cạnh vang lên khe khẽ thở dài rồi Thành Tư Nhất gọi ta, giọng điệu mềm mại ngọt ngào như trước giờ, nhưng không phải. Chi Chi, mà là, Lục Chi, đây là lần đầu tiên ta nghe Thành Tư Nhất gọi trọn vẹn họ tên, phản ứng trong lòng ta hiện tại có thể nói là gió êm sóng lặng trả bù với lần đầu tiên nghe Thi Cảnh Hòa gọi thẳng họ tên ta. Chấm, gần như nằm trong dự kiến, ta luôn cảm thấy Thành Tư Nhất vốn dĩ cũng không có tôn trọng ta bao nhiêu. Tiền bối, cái này chẳng qua là giả vờ tỏ ra lễ phép. Chi Chi, cái này chẳng qua là giả vờ tỏ ra thân thiện. Em nói đi, ta nói, Thành Tư Nhất hít sâu một hơi, hỏi. Tại sao chị không thích em? Kỳ quái, ta hỏi ngược, mắc gì chị phải thích em? Thành Tư Nhất kéo khăn choàng của ta xuống, lom lom nhìn ta, hốc mắt đều đỏ. Em tưởng là chuyến du lịch này sẽ được chơi với chị thật vui vẻ, nhưng em đúng là đã nghĩ nhiều rồi. Một giọt nước mắt lăn xuống. Chị chán ghét em, ta hoàn toàn chố mắt câm nín xem màn biểu diễn. Qua vài giây, ta lấy ra khăn giấy đặt vào tay Thành Tư Nhất. Chị hai, đừng diễn nữa, tôi chẳng lẽ không biết chị thiệt tình thích tôi hay không? Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, khăn giấy vừa mới đặt vào tay Thành Tư Nhất khóc càng lớn, dẫn tới sự chú ý của mấy người phía trước. Ta trưng ra vẻ mặt vô tội, nhún vai tỏ ý không biết tại sao Thành Tư Nhất khóc. Thành Tư Nhất vẫn khóc, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt từng giọt rơi rớt lên quần áo. Khăn giấy ta đưa cũng vô dụng, khổng phóng đi xuống đây, hắn nhìn ta rồi cầm khăn giấy chùi nước mắt cho Thành Tư Nhất an ủi nói. Lúm đồng tiền em đừng khóc, khóc cái gì mà khóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Tư Nhất khóc đến ho khan, cầm khăn giấy tự chùi nước mắt nhưng mũi còn sụt sịt, giọng cũng đứt quãng. Chi, Chi, chị ấy nói chán ghét em. Ta nhướng mày, nhấp môi không nói gì. Khổng phóng cau mày, hắn nhìn ta. Lục Chi, mọi người đều là đồng sự, ngươi nói lời này cần thiết sao? Tạ Oánh cùng Tiểu Tự đi xuống ngồi ở hàng ghế sau ta. Tiểu Tự nhoẻn miệng cười. Cái gì, nói cái gì, cũng nói cho ta nghe với. Tạ Oánh từ phía sau vuốt đầu tóc ta, cô ấy là đang hỏi ta bị làm sao. Ta lắc đầu coi như đáp lại không có việc gì. Những người khác cũng tập trung ánh mắt chỗ này, lòng ta bực bội cực độ, một lần nữa kéo khăn choàng lên che mặt. Thành Tư Nhất thấy ta như vậy, lần thứ hai kéo khăn choàng của ta xuống. Lục Chi, mọi người trong nhóm đều biết hiện tại chị không còn nhận được đơn hàng, nhưng chị khụ khụ. Chị không thể bởi vì ghen ghét mà muốn cướp khách hàng của em à, hai chữ. Ghen ghét, đặc biệt được nhấn mạnh. Thành Tư Nhất khóc như hoa lê dính mưa héo rũ làm người thương tiếc, bởi vậy trừ bỏ Tiểu Tự, Lý Tử, Tạ Oánh, mấy người kia đều nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ cùng xem thường. Ngay cả Ngô Chân cũng vậy, trong mắt cô ấy có chút không tin nhưng không biết nghĩ tới cái gì lại cảm thấy Thành Tư Nhất nói không sai, thậm chí còn mở miệng nói. Đúng vậy, Lục Chi, mấy ngày ở trong phòng, chị có vô tâm cỡ nào cũng nhìn ra được em không thích lúm đồng tiền. Ta, ha, ta đáp, em không thích đó thì sao? Chẳng lẽ du lịch xả stress mà còn phải nhiệt tình diễn kịch như khi đi làm? Có ai cho tiền lương sao? Ta nhìn Thành Tư Nhất, em coi bộ diễn tốt hơn chị, mấy ngày nay không thu được đồng nào cũng thật lãng phí. Thành Tư Nhất cúi đầu, không nói chuyện, chỉ biết khóc, ánh mắt của đám người kia dường như lại thêm một phần chán ghét. Làm nghề này kiêng kỵ nhất chính là đoạt tài nguyên, mọi người đều phải dựa vào bản lĩnh cá nhân, không được làm cái chuyện trộm cắp bẩn thỉu kia. Phong cảnh bên ngoài cứ vùn vụt trôi, ta mở cửa sổ, gió thổi vào mặt làm ta bình tĩnh được chút ít. Không có gì phải hoảng, chỉ là trường hợp nhỏ. Khổng phóng mở miệng muốn nói với ta, nhưng Tiểu Tự đã nhanh hơn một bước. Lúm đồng tiền muội muội a, thì ra ngươi chính là đánh chủ ý này. Lúc trước trăm phương nghìn kế moi nhược điểm Chi Chi từ trong miệng ta mà không thành, lại chuyển sang nói thích Chi Chi thế này thế kia, điện thoại ta còn giữ lịch sử trò chuyện đây này, có muốn lấy ra cho mọi người xem không? Tạ Oánh thuộc phái hành động, lấy điện thoại ra liền. Bên này cũng có, lúc trước nếu không phải em nói mình thích Chi Chi thì chị đây làm gì thèm quan tâm phản ứng tới em. Khổng phóng nhìn Tạ Oánh và Tiểu Tự, nổi giận nói. Vậy lúm đồng tiền thích Lục Chi là sai hay sao? Hắn quay sang nhìn ta. Lục Chi bởi vì lúm đồng tiền làm ăn tốt hơn mà ghen ghét muốn đoạt đơn đoạt khách, đây mới là trọng điểm cần chú ý, các ngươi đừng ở đó đánh trống lảng. Ta thở dài, có thấy phiền không, ta tự cho bản thân 2 tháng nghỉ ngơi còn phải báo cáo. Ngươi là ai? Thành Tư Nhất vẫn còn khóc nhưng đã được Khổng Phóng ôm vai đỡ đến ngồi chỗ bọn họ. Nói là phải ngồi xe 8 tiếng, nhưng khi đến nơi đã là 7 giờ tối, trễ 1 tiếng so với dự tính. ta đã nhắn tin cho Thi Cảnh Hòa, báo vị trí xuống xe, ta không biết nàng có tới không nữa, vì nàng chưa có trả lời. Tới nơi tiểu tự giúp ta xách vali xuống, hắn giơ tay sờ sờ đầu ta. Ai chảy, không cần mặt ủ mày ê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hơi hất cằm về phía bên đường, qua bên kia đi, đứng đây choáng chỗ. Lý Tử oánh oánh, các ngươi mau tới đây. Tiểu tự quay đầu hô to. Chấm, Lý Tử nói tạm biệt mấy người kia xong thì kéo vali đi cùng ba chúng ta. Bốn người đứng một hàng, trước mặt đều là vali lớn nhỏ, không giống nhau, màu sắc cũng không giống nhau, ta thở ra một hơi, nhìn động tĩnh bên phía xe buýt hỏi. Các ngươi nói coi, có khi nào danh tiếng của ta cứ vậy đi tong? Không đâu, Lý Tử hiền lành cười. Lục Chi, danh tiếng ngươi tốt như vậy, không dễ dàng bị bôi nhỏ. Tạ Oánh cúi đầu, nói xin lỗi với ta. Chi Chi, xin lỗi nha, trước đó nếu không phải ta cho con nhỏ đó vào nhà. Ta buồn cười, ngươi ngớ ngẩn cái gì vậy? Chuyện này mà cũng xin lỗi. Sống vậy mệt mỏi lắm đó Oánh Oánh. Tiểu Tự thâm trầm nhìn ta tiếp theo nói. Ta cùng Lý Tử bắt taxi về nhà các ngươi sao? Chúng ta vừa muốn trả lời, di động liền vang lên. Nhìn hiển thị người gọi là Thi Cảnh Hòa, nàng vẫn tới đây. Nhưng ta còn chưa kịp nghe, nàng đã ngắt cuộc gọi. Ta đơ người, nhìn màn hình tắt ngóm vài giây. Ta thở dài, tiếp tục trả lời vấn đề của tiểu tử. Chúng ta chắc là, cũng gọi taxi, còn chưa nói ra miệng, đã có một chiếc xe hơi màu đỏ quen mắt ngừng bên cạnh. Tiểu tử giơ tay, thực xin lỗi, chúng tôi không đi xe chui. Tạ Oánh kéo kéo vạt áo hắn, nhỏ giọng thông báo. Đây là xe của tiểu tỷ tỷ Chi Chi. Ta cũng nghe được lời cô ấy nói, nhưng giờ phút này toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Thi Cảnh Hòa. Nàng từ cửa xe bên trái bước xuống, không có mặc áo khoác mà là một cái áo lông rộng, cổ chữ V tiểu tự buột miệng thốt ra. Trời vãi, cũng bị ta nghe thấy được mà lúc này Thi Cảnh Hòa đã đứng trước mặt ta. Chấm, chúng ta bị vali chắn ở giữa, nhưng khoảng cách này chẳng là gì. Trời mùa đông rất nhanh tối, ngọn đèn đường cao cao bên cạnh đã phát sáng. Thi Cảnh Hòa thấy ta không nói chuyện, nàng mỉm cười hỏi. Không quen biết chị sao? Ta lắc đầu chậm chậm nghiêng người về trước ôm chặt nàng, vùi mặt vào hõm vai. Ở trên xe ta thấy không có việc gì, nhưng bây giờ như có vạn phần ủy khuất đánh úp tới, ta giữ im lặng trong khi hốc mắt đỏ lên. Thi Cảnh Hòa đặt bàn tay sau đầu ta, nhẹ vuốt vuốt, nàng hỏi nhóm tiểu tử. Tiểu Chi nhà chị bị khi dễ hả? Tạ Oánh ho khan một tiếng. Có thể xem là vậy. Tiểu tử cũng trả lời. Nhưng tụi em đã giúp Chi Chi tiểu tỷ tỷ không cần lo lắng. Tạ Oánh lại nói, ấy chết tiểu tử, ta đột nhiên nhớ tới lần trước để quên đồ ở nhà ngươi, hiện tại vừa vặn theo qua lấy nha. Tiểu tử, ba cái. Được đi thôi, gặp sau nha tiểu tỷ tỷ. Không bao lâu, ba người họ đã kéo vali rời đi, ta nghe tiếng bánh xe vali ngày càng xa. Ta đã nhắm hai mắt lại, trong hơi thở đều là mùi hương quen thuộc mà ta tưởng nhớ. Thi Cảnh Hòa yên lặng xoa nhẹ sau gáy ta, làm ta nhớ tới lần đầu tiên được nàng xoa đầu. Thi Cảnh Hòa hỏi, làm sao thì tâm tình mới có thể tốt lên được đây? Hay là chị giúp em khi dễ lại họ nha? Ta lắc đầu, nho nhỏ nói, cho em ôm chị một lát là được rồi. Cách chương.